Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, Dương Cung Bạt Kiếm. Nghe lời nói này, Nhan Linh Nhi tức thì cả người chấn động, nàng chợt ngẩng đầu, không thể tin nhìn Lộc Vũ, hãy nói, ngươi còn có. Lộc Vũ đưa tay sờ lỗ mũi một cái, gật đầu, bàn tay ở trước người vung lên. Lại có hai bình linh ngọc dịch, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày ở Nhan Linh Nhi trước mặt. Dạ, ba bình, cũng đủ rồi. Nhan Linh Nhi vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc. Nàng ngắm nhìn Lộc Vũ, thật sâu gọi ra một hơi. Bội thụ đả kích, cười khổ nói, thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Cái này chờ linh ngọc dịch. Ta tích góp từng tí một lâu như vậy tinh thạch, cũng không đủ mua ba bình. Ngươi dĩ nhiên trực tiếp đều đưa ra ba bình. Lục Vũ cười nhạt một tiếng nói, ngươi lấy sau cũng có thể đi nhiều thương ngọc bên trong dãy núi đi dạo, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch, vậy hay là được rồi. Đi ra ngoài lịch lãm, cũng sẽ ở thử sau, thử phía trước. Vẫn là ổn chát ổn đã tu luyện tốt. Vạn nhất ở thương ngọc bên trong dãy núi đụng tới một chút phiền toái, đang thử mặt không pháp phát huy toàn bộ thực lực, nguyên nhân tiểu mất lớn. Nhan Linh Nhi lắc đầu, nàng cũng muốn đi lịch lãm, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lịch luyện thời cơ tốt. Nhất là bên ngoài thử thời gian càng phát tiếp cận, càng là phải bảo đảm mình có thể tùy ý bộc phát ra tột cùng sức chiến đấu. Cái này ba bình linh ngọc dịch, ta đích xác cực kỳ cần. Có những thứ này, ta nghĩ, ta có thể đột phá đến hai nguyên tố hóa hình cảnh. Cho nên liền không từ chối, trầm ngâm một cái. Nhan Linh Nhi cũng không già mồm. Nội tâm của nàng sâu chỗ liền khát vọng linh ngọc dịch. Tích góp từng tí một tinh thạch cũng là vì linh ngọc dịch. Trực tiếp nhận, nhìn Lộc Vũ, chân thành nói, ta bị ân huệ của ngươi, liền chắc chắn muốn làm pháp báo đáp. Lộc Vũ không sao cả phất phất tay, cười đùa nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi tại sao là không nghe, lấy thân báo đáp được rồi, cũng tiết kiệm nay sau luôn mồm báo đáp. Nhan Linh Nhi, nàng phát hiện mình cùng Lộc Vũ càng phát quen thuộc, càng phát giác Lộc Vũ quá không câu nệ tiểu tiết. Nàng nói sang chuyện khác, hôm qua Thiên Thu đến rồi một tin tức, Đại Ưng Thương Hành Hội tổ chức một lần đấu giá hội, nghe nói bên trong có viên mãn Thiên Vũ học, sợ rằng toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong rất nhiều thế lực đều sẽ giành cướp viên kia đầy Thiên Vũ học, viên mãn Thiên Vũ học. Lộc Vũ tức thì hai mắt tỏa sáng, hắn đang chuẩn bị mua một môn hoặc hai môn phẩm giá Thiên Vũ học. Phẩm giá Thiên Vũ học, lấy Lộc Vũ nhất nguyên hóa hình cảnh thực lực, chỉ có thể thi triển một lần, miễn miễn cưỡng, có thể thi triển ra hai lần. Mà sau sẽ gặp linh lực thiếu thốn, mà viên mãn Thiên Vũ học, càng là phẩm giá Thiên Vũ học càng cường đại một loại võ học. Võ học bực này, nhất nguyên hóa hình cảnh thực lực, chỉ có thể thi triển một lần, tiến nhập tam nguyên hóa hình cảnh chi về sau, sợ rằng tài năng nhiều sử dụng mấy lần. Phải biết, hiện nay, toàn bộ Lam Nguyệt Thành chi, nhất cường đại võ học, cũng bất quá chỉ là đỉnh phong Thiên Vũ học mà thôi. Võ học phẩm cấp, chia làm, hạ phẩm, phẩm giá, viên mãn, đỉnh phong, bên ngoài lại có Thiên Vũ học, Thánh Vũ học các loại phân chia. Lam Nguyệt Thành chi, nhất cường đại võ học, chỉ có trong thành chủ phủ mới có. Hơn nữa, là ngưng phách cảnh thành chủ tài năng học tập. Còn lại người, căn bản tiếp xúc không đến, mà viên mãn Thiên Vũ học, tuy là không bằng đỉnh phong Thiên Vũ học vậy mạnh mẽ, nhưng là xem như là lông phượng và sừng lân, cực kỳ thiếu thấy, Có thể tưởng tượng, đại ưng thương hành cử hành đấu giá hội, lấy viên mãn thiên vũ học làm mánh lới. Không hề nghi ngờ, sẽ kiếm đủ trong mắt. Đương nhiên, cũng sẽ kiếm một món tiền lớn. Lộc Vũ thoáng nhíu mày, suy tư về, lần đi đại ưng thương hành thời điểm. Đối phương còn không có nói đấu giá hội chuyện tình, mà hôm qua thiên, cái kia nhất thiên, Lộc Vũ đang tu luyện chi vượt qua. Tin tức này liền truyền ra tới, từ này có thể thấy được, viên kia đầy thiên vũ học, cũng là hôm qua thiên tài đạt được. Nhưng sau phóng xuất tin tức, cái kia đấu giá hội, bực nào thì cử hành, Lộc Vũ tùy ý hỏi. Nửa nguyệt sau, Nhan Linh Nhi cũng tùy ý đáp trả. Chợt nhìn Lộc Vũ liếc mắt, diễu diễu nói, thế nào, ngươi muốn tham gia sao? Lộc Vũ cười khổ một tiếng nói, ta làm sao có thể có cái kia chờ hùng hậu tinh thạch đi tham gia cái kia đấu giá hội? Hắn phất tay hỏi, ngươi sẽ tham gia sao? Nhan Linh Nhi trầm ngâm một cái, hơi bĩu môi. Nói, không tin tưởng, có lẽ sẽ tham gia náo nhiệt, thành chủ rất là xem trọng cái kia Quách Vân, sẽ phải tận lực đem cái kia môn viên mãn thiên vũ học cho bán đấu giá xuống. Nhưng sau giao cho Quách Vân tu luyện, dù sao Quách Vân là Lam Nguyệt Thành bên trong đệ nhất thiên tài, rất chịu coi trọng. Nói lời nói này thời điểm, Nhan Linh Nhi hiển nhiên có chút không vui, nhưng cũng không có biện pháp. Quách Vân thiên phú và tu vi sắc thực câu dai, thành chủ cam lòng cho tại đây thân đập hạ trọng vốn lớn nguyên, cũng là chuyện đương nhiên tình. Lộc Vũ thoáng híp mắt một cái, lại là Quách Vân, xem ra cái này Quách Vân ở Lam Nguyệt Thành chi rất được những cao tầng kia coi trọng a. Nhìn Lộc Vũ liếc mắt, làm như nhìn ra Lộc Vũ cách nghĩ. Nhan Linh Nhi khẽ cười nói, chẳng qua ngươi cũng đừng lo lắng, thành chủ đại nhân làm người cực kỳ đại công vô tư, chỉ là bởi vì Quách Vân bề ngoài hiện quá mức chói mắt, cho nên mới phải đem tất cả tài nguyên đều đập tại hắn thân. Nhưng nếu là Quách Vân phạm hạ cái gì sai lầm, thành chủ cũng sẽ không khinh suất tha thứ, tuyệt đối sẽ đối xử bình đẳng. Mani, Lộc Vũ khẽ gật gật đầu, tâm lý âm thầm suy nghĩ, đến lúc đó, sợ rằng không riêng gì Lam Nguyệt Thành, Huyết Linh Thành chắc cũng sẽ có người đến đây nơi này. Dù sao, một môn viên mãn thiên vũ học sức dụ dỗ, thật sự là quá lớn. Vũ khí của ngươi, ở Lộc Vũ trầm tư thời điểm, Nhan Linh Nhi có chút chán đến chết chuyển động ánh mắt, tốt nhìn vào Lộc Vũ cõng Triều Tịch kiếm. Ngay từ đầu, Nhan Linh Nhi chỉ cảm thấy là bình thường vũ khí, liền không có để ý. Nhưng bây giờ, nàng bỗng nhiên cảm thấy một loại nhỏ nhẹ ba động, làm cho nàng tức thì khá hơn. Một thanh vũ khí mà thôi, dùng để phòng thân. Lộc Vũ nhẹ nhẹ cười cười đạo, không nói thêm gì. Nhan Linh Nhi cũng gật đầu, không có hỏi nhiều, hai người đều bảo trì một loại ăn ý. Mà ngay vào lúc này, Nhan Linh Nhi cửa phòng bị người một cước nặng nề đá văng, một người hung thần ác sát, sát ý đằng đằng đã đi tới. Tới người chính là Quách Vân. Quách Vân, ngươi bực nào vì thế xông vào ta khuê phòng? Nhan Linh Nhi phút chốc đứng dậy, hai tròng mắt trợt hàn lãnh, nhìn chằm chằm Quách Vân mắng, ta đưa ngươi coi như trưởng minh châu vậy, ngươi cho tới bây giờ đối với ta không giả nhan sắc. Cái này gọi là Lộc Vũ tiểu tử, mới đi tới chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong không đủ hai tháng, ngươi liền làm cho hắn tự do xuất nhập khuê phòng của ngươi, lại là bực nào vì thế? Quách Vân mặt sắc dữ tợn, giống giận nói đạo, gầm thét, cái chán chi nổi gân xanh. Hắn hôm nay vốn là đi Lộc Vũ trước cửa phòng, nhìn cái kia Mã Nguyên đến tột cùng có hay không đem sự tình làm thỏa đáng. Cũng là trông thấy chó chết liếc mắt Mã Nguyên, đem Mã Nguyên hơi cứu chữa một cái. Hỏi phía dưới, mới biết được, Lộc Vũ là hướng Nhan Linh Nhi bên trong căn phòng đi tới. Đi tới Nhan Linh Nhi trước cửa phòng, hắn vẫn chưa trực tiếp phá cửa mà vào, mà là lắng nghe bên trong căn phòng nói chuyện, đang nói về đến chính mình thời điểm. Quách Vân nghe được tinh tường, Nhan Linh Nhi chỗ chỗ đều ở đây giữ gìn Lộc Vũ. Vì thế này phẫn nộ khó nhịn, trực tiếp cứng rắn xông vào. Hết chương.